99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1674, chương 1684, bạn trai bạn gái. Diệp Thiến Thiến một bộ ngươi lại nói nhảm biểu lộ. Thẩm Chi Liệt vừa nghe đến nàng nói chuyện, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, hò nhẹ một tiếng, nói: "Ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem." "Đi." Thoại âm rơi xuống, Thẩm Chi Liệt tay muốn nắm Diệp Thiến Thiến cánh tay. Diệp Thiến Thiến bị đột nhiên đụng phải, tâm giật mình, trong lòng cảm giác có chút là lạ. Thẩm Chi Liệt cũng cảm giác có chút xấu hổ, nhưng là đến cùng bị thương cũng không thể khinh thường. Dứt khoát tâm hung ác, đưa tay vừa nàng một cái ôm ngang lên đến. Diệp Thiến Thiến vốn định giãy giụa, nhưng là lập tức lại yên tĩnh trở lại, thành thành thật thật vùi ở trong ngực hắn, mím môi không nói, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Diệp Thiến Thiến gương mặt càng ngày càng nóng, Thẩm Chi Liệt cũng không dám đi xem nàng, còn không mở cửa, nghe thấy được tiếng chuông cửa, mở ra, là bảo an người, ngài khỏe, có thể một chút trông thấy Thẩm Chi Liệt ôm nữ nhân. Đem tất cả lời nói lập tức nuốt xuống. Đây là, thế nào? Thẩm Chi Liệt tức giận nói. Bị cúp điện, lúc tắm rửa ngã bị thương. Bảo an người nghe xong, lập tức nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Chuyện này là một việc ngoài ý muốn. Tầng lầu này người đều bị cúp điện. Thật sự là không có ý tứ. Được rồi, ta không rảnh đây. Ta còn muốn đưa nàng đi bệnh viện. Ấy tốt, cần giúp không? Ta có xe, nếu không ta đưa ngài cùng ngài bạn gái cùng nhau đi bệnh viện a. Tiện đường, Diệp Thiến Thiến quay đầu ra đi. Nói, chớ nói lung tung, ai là hắn bạn gái? Bảo an nghe xong, hỏng, nói, chẳng lẽ là huynh muội? Thế nhưng là, đây không phải một cái họ Thẩm, một cái họ Diệp sao? Hơn nữa cái này hai xem xét dáng dấp không giống tốt a. Chỗ nào có thể là huynh muội? Cũng không phải. Thẩm Chi Liệt trực tiếp một bước nhảy qua trước. Vậy làm phiền ngươi, xe của ngươi ở nơi nào? A, ở phòng hầm, cùng một chỗ đi xuống đi. Ân, Thẩm Chi Liệt ôm Diệp Thiến Thiến, rất nhanh liền đem cửa đóng, ngay sau đó thẳng vào thang máy. Không khí an tĩnh không tưởng nổi. Bảo an người cũng cảm giác rất xấu hổ. Tiếng cười, nói, Diệp tiểu thư ở chỗ này cũng ở rất lâu. Trước kia cũng chưa từng có đi ra chuyện này. Cái này không phải sao? Lúc này mới lần thứ nhất đâu. Lần thứ nhất nghiêm trọng như thế. Đây nếu là nhiều đến mấy lần, ta còn không chết ở chỗ này à? Diệp Thiến Thiến đầy mình hỏa khí. Nếu là chết, người cũng là trực tiếp một cái xin lỗi để cho ta không nên tức giận sao? Diệp Thiến Thiến nói chuyện rất hướng. Bảo an người lúng túng hơn. Nói, thật ngại, bất quá may mắn có ngài bạn trai tại. Còn có thể kịp thời phát hiện. Bằng không thì cái này trì hoãn không xong. Phi bạn trai ngươi. Diệp Thiến Thiến đang muốn nói chuyện, nghe thấy Thẩm Chi Liệt mở miệng. Tốt rồi, hiện tại không có việc gì tốt rồi. Tức cái gì? Một tầng lầu đều ngừng. Cũng không phải chỉ có chúng ta ngừng. Đó là bọn họ bảo an trách nhiệm. Bình thường nếu là kiểm tra tu sửa tốt, có thể có chuyện này tình sao? Vâng vâng vâng, hôm nay sự tình sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai. Diệp Thiến Thiến nghe được hắn thành khẩn như vậy nhận lầm thái độ, cũng không dễ lại hướng người ta tát khí. Trừng mắt về phía Thẩm Chi Liệt, quát, đều là ngươi. Nếu không phải là, ta làm sao sẽ đang yên đang lành ngã? Cái này lại trách ta. Thẩm Chi Liệt quả thực oan uổng thấu. Có ngươi dạng này sao? Ngã ngã, ai còn sẽ không ngã? Ngươi làm sao chỉ toàn oán ta à? Oán ngươi, nếu không phải là ngươi lại, ta tại sao phải đi tìm y phục mặc? Ta đều có thể trực tiếp tung ra đi. Ngươi dám nói không phải sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.